Khuôn mặt Bắc Nghiêm giật giật, của anh cũng là lần đầu tiên nha, của anh cũng là lần đầu tiên mà, thế tại sao cô lại khóc rồi, bất quá anh sẽ đau lòng nha. Bắc Nghiêm ôm Vi Vi vào lòng vỗ vỗ lưng cho cô. Bé con ngoan, anh sẽ chịu trách nhiệm nha. Người nào đó nói mà lại không biết ngượng chút nào tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm mà khuôn mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ai cần anh chịu trách nhiệm, Vi Vi mặc dù vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phình má nhìn anh rất giống bị cướp mất đồ chơi vậy. Vậy em phải chịu trách nhiệm với anh, Bắc Nghiêm vô tội nhìn cô nói. Anh cái, còn chưa nói xong môi nhỏ nhắn của cô lại một lần nữa bị chiếm tiện nghi của vị tổng tài Phúc Hắc nào đó. Ngày hôm đó Vi Vi ở cả ngày tại nhà Bắc Nghiêm, cả hai cùng ăn cơm cùng làm rất nhiều việc rất vui vẻ. Khách Trương,